Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hóa ra người là lão bà của tên kia. Lâm Gia phụ tử thân thủ mở miệng nói chuyện, trong mắt tràn ngập tối tăm. Trong bãi đỗ xe ánh đèn mờ ảo càng thêm có vẻ không có hảo ý. Tuy rằng đối phương là trưởng bối, nhưng Trình Nghĩ Nghĩ tuyệt không muốn lễ phép cùng tôn trọng hắn. Đúng vậy, cô mặt không chút thay đổi gật đầu nói. Cho nên các người có thể không cần lo lắng, chúng ta không có tiền, chỉ cần nói cho ta biết các người muốn bao nhiêu, sau đó thả chúng ta trở về chuẩn bị tiền bạc là được. Mà kệ chúng ta muốn bao nhiêu, các người đều cấp. Lâm Phụ hí mắt hỏi. Chỉ cần không quá mức cho phép là được. Cái gọi là mức cho phép là bao nhiêu? Còn nhịn không được mở miệng nói. 100.000 hay là 2.000 vạn? Lâm Ánh Nhu nghe vậy kinh ngạc trợn to mắt, còn không kịp mở miệng nói cái gì, chỉ nghe Lâm Phụ tiếp lời còn thanh âm sau nói. Các người có tiền như vậy, chuẩn bị 1-2 triệu hẳn là không làm khó được các người đi. Ôi, cô khó có thể tin bật thốt lên, quả thực không thể tin được hắn sẽ nói như vậy. 1-2 triệu. Trời nghĩ nghĩ sửng sốt một chút, cũng không dự đoán được hắn sẽ có lòng tham như vậy, dám đem công phu sư tổ ngạm đến con số hàng triệu này. Lão nhận ra, dạ tâm tốt nhất là không nên quá lớn, cô nói. Không, là bà ta nói đúng đấy. Các người có tiền như vậy, công ty lớn như vậy, lại ở Hào Trạch Lý. 1-2 triệu căn bản là không làm khó được người. Tên con trai hai mắt sáng lên, một bộ giống như đang tưởng tượng tiền từ trên trời rơi xuống ngay trước mắt hắn. Lôi đại ca sẽ không trả tiền cho các người, tôi sẽ không để cho anh ấy trả. Lâm Ánh Nhu đột nhiên mở miệng kiên định nói. Người nói cái gì? Hắn tức giận không thể át, dùng sức đẩy muội muội một chút, tức giận mắng. Lâm Ánh Nhu bị đẩy về phía sau lùi 2 bước, nhưng trên mặt không có lộ ra biểu tình e ngại gì, chỉ có kiên định. Tôi sẽ không để cho Lôi đại ca lấy một xu nào cho các người hết. Cô không ngại lại nói. Người này. Nam nhân giơ tay lên muốn đánh muội muội, dừng tay. Chuyện nghĩ nghĩ tức giận sống kêu lên. Nếu anh dám đánh cô ấy, tôi cảm đoan anh một xu cũng không lấy được. Tôi còn tới đồn cảnh sát tố cáo anh làm người bị thương. Nghe được đồn cảnh sát 3 chữ kia, tên đại ca Lưu Manh thoáng chần chờ một chút. Vậy người nhà người sẽ trả tiền chứ? Lâm Sang phụ thân lại lần nữa mở miệng nói chuyện. Vậy còn phải xem các người muốn bao nhiêu. Xác định tên đại ca Lưu Manh sẽ không động thủ lần nữa, Trời nghĩ nghĩ nhìn về phía hắn nói. Trở tỷ, không cần cho bọn hắn tiền. Lâm Ánh Nhu cậu gì nói, cô không có người để ý đến cô. 500.000. Lâm Gia phụ thân nói. Trời nghĩ nghĩ khinh chọn hạ mày, không nghĩ tới hắn nói ra con số sẽ thấp hơn con số ban đầu nhiều như vậy. Không biết hắn đang có chủ ý gì, cô hoài nghi phó độ. Lão ba vừa mới không phải nói bọn họ nhiều tiền, 1-2 triệu không làm khó được bọn họ sao? Vì sao không lấy nhiều một chút? Lâm Anh đại ca phát ra tiếng bất mãn. Người không cần lắm mồm. Lâm Phụ đối với con nói, sau đó hỏi Trời Nghĩ Nghĩ. Thế nào, có được không? Cô thoáng suy tư một chút sau đó gật đầu. Được. Ta muốn các người ngày mai trước 9 giờ đem tiền chuẩn bị tốt. Lâm Sa phụ thần nói. Trời Nghĩ Nghĩ gật gật đầu, sát tay Lâm Anh Nhu. Vậy hiện tại chúng ta có thể đi rồi chứ? Cô không thể đi. Đáp án ngoài mong đợi làm cho Trời Nghĩ Nghĩ đột nhiên giật mình. Lâm Ánh Nhu còn lại là cả người cứng ngắc. Ánh Nhu, con trở về nói với tên kia, kêu hắn đem tiền chuẩn bị tốt. Ở đây ba sẽ hào hào chiêu đãi lão bà hắn, kêu hắn yên tâm. Lâm Phụ giải ý ôn nhu đối với nữ nhi nói. Không. Lâm Ánh Nhu kích động kêu lên. Ba, văn cầu ba để cho trừ tỷ trở về, con sẽ lưu lại. Con sẽ không chạy trốn, con xin ba. Người không trốn thì có lợi ích gì? Nếu bọn họ đột nhiên thay đổi chú ý mặc kệ sự sống chết của người, vậy làm sao bây giờ? Nhưng nếu lưu lại nữ nhân này sẽ không giống nhau. Tên kia không thể ngay cả chính mình lão bà cũng không quản đi. Lồng bành đại ca khác cười nói, sợ các bội phục lão bà nghĩ chu đáo như vậy, thật sự quá lợi hại. Nguyên lai bọn họ là có chú ý như vậy, cho nên mới không có công phu sư tổ ngoạm. Chuyện nghĩ nghĩ rốt cục bừng tỉnh đại ngộ hiểu được. Hai phụ tử vô lương tâm này từ đầu tới đuôi đều muốn là tiền. Có tiền tự nhiên càng nhiều càng tốt. Có là bởi vì muốn giữ cô làm con tin, mà không khéo lại là một phụ nữ đang có thai. Để tránh đêm dài lắm mộng, tỷ sinh, chi tiết, bọn họ chỉ có thể nghĩ ra một kế sách mà trong thời gian ngắn nhất có tiền. 500.000 đúng là con số hợp lý. Các người có biết như vậy là bắt cóc hay không? Cô nhìn phụ tử kia nói. Chúng ta có trói cột cô hay sao? Chính là muốn mời cô đến cho chúng ta làm khách một buổi tối mà thôi. Kèm hai bên tôi, làm cho tôi mất đi hành động tự chủ chính là bắt cóc. Cho dù là như vậy cũng được. Anh Nhu, con sẽ đi báo cảnh sát tới bắt bà cùng với ca ca con sao? Con sẽ không làm vậy đúng hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net